Chương 333, tội ác tẩy trời xí dạ một năm. Cạ Dìn căn phòng, lúc này Cạ Dìn đang trốn trong chăn, trong tay còn cầm một quyển sách. Xí dạ đại nhân. Cạ Dìn nhãn thần mê ly ngâm khẽ một tiếng, trên mặt còn mang theo có chút không phải tự nhiên hồng sắc. Cạ Dìn ngươi ở đâu? Hỉ nạ tạ đẩy ra Cạ Dìn cửa phòng đi tới, sau đó tò mò nhìn về phía nằm trong chăn còn chưa thức dậy Cạ Dìn. A, Cạ Dìn giật mình, vội vã nhìn về phía đi tới Hỉ nạ tạ. Sách trong tay cũng xuống ý thức hốt hoảng giấu đi. Nguyên lai là Hỉ nạ tạ à, ngươi có chuyện gì? Ta là tới gọi ngươi ăn điểm tâm. Ngươi ngã bệnh sao? Vì sao hôm nay dậy như vậy? Vãn Hỉ nạ tạ quan tâm hướng về Cạ Dìn dò hỏi. Không có, ta lập tức liền đứng lên. Hỉ nạ tạ ngươi trước đi ra ngoài đi. A, tốt, vậy ngươi nhanh lên một chút. Vãn lời nói bữa sáng liền lẹ. Hỉ nạ tạ gật đầu sau đó, ly khai Cạ Dìn căn phòng, đồng thời trợ giúp Cạ Dìn đóng cửa lại. Hỉ nạ tạ sau khi rời khỏi, Cạ Dìn lúc này mới thở phào một cái thật dài, sau đó đem dấu quyển sách kia cho lấy ra. Thân mật thiên đường, không sai, quyển sách này chính là thân mật thiên đường, hơn nữa còn là Hỉ giả mua về quyển kia thân mật thiên đường. Nào đó một ngày, Cạ Dìn trợ giúp Hỉ giả quét tức gian phòng thời điểm, thấy được quyển sách này, sau đó Cạ Dìn lòng hiếu kỳ quái phá, nhịn không được mở ra xem. Sau đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí Cạ Dìn nhịn không được len lén đem quyển sách này cho mượn qua tới. Cái này Hỉ dạ vậy mà không biết, bởi vì đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, xem qua trong đó bên trong nội dung, Hỉ dạ liền không để ý tới nữa. Cho nên cho dù bị Cạ Dìn lấy mất Hỉ dạ cũng không biết. Nếu như Hỉ dạ biết, sợ rằng xấu hổ vô cùng à, đây chính là một lỗi a len lén đem quyển sách này cho giấu kỹ sau đó. Cạ Dìn thu thập một chút, sau đó sắc mặt đỏ bừng rời phòng. Còn như vì sao sắc mặt đỏ như vậy, Cạ Dìn tuyệt đối sẽ không nói, ngay mới vừa rồi nàng nhìn thấy Hỉ dạ. Thật không có sinh bệnh sao? Hỉ nạ tạ nhìn Cạ Dìn đỏ bừng mặt, bất luận nhìn thế nào đều giống như ngã bệnh giống nhau, nếu không sắc mặt làm sao đỏ như vậy. Không có, chỉ là có chút nhiệt mà thôi a. Hỉ nạ tạ gật đầu, sau đó trong lòng suy tính. Phía trước Cạ Dìn len lén giấu là thứ gì? Phía trước Hỉ nạ tạ đi vào thời điểm, Cạ Dìn bởi vì bối rối, len lén giấu đồ động tác hoàn toàn bị Hỉ nạ tạ thấy được, đối với lần này Hỉ nạ tạ cũng hết sức tò mò. An điểm tâm thời điểm, khi ra bọn họ cũng nhìn thấy Cạ Dìn dị thường, hỏi thăm một chút tình huống, ngược lại là bị Cạ Dìn cho ứng đối qua. Sau đó Cở Tì Nạ mang theo Cạ Dìn đi ra ngoài, thử một chút lúc này Cạ Dìn đối với phong ấn thuật nắm giữ tình huống. Còn như Hỉ nạ tạ hôm nay nghỉ ngơi, không đi tu luyện. Tu luyện cũng muốn lao giật kết hợp mới được, liền như cùng lò xo giống nhau, vẫn căng thẳng sẽ xảy ra chuyện, người cũng là như vậy. Cho nên hôm nay Hỉ dạ cho Hỉ nạ tạ thả cái giả, để Hỉ nạ tạ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hỉ nạ tạ trải qua Cạ Dìn căn phòng thời điểm, lòng hiếu kỳ đột nhiên xông lên đầu, phía trước Cạ Dìn giấu đồ đạc đến cùng là cái gì chứ? Nếu không muốn đi tìm một chút xem tốt như vậy giống như không tốt. Hỉ nạ tạ cảm thấy tự ý đi xem không tốt, nhưng là vẫn không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ, cuối cùng ở trong lòng thuyết phục chính mình, thì nhìn liếc mắt. Tiểu Hỉ nạ tạ lòng hiếu kỳ cũng không thấp, nhẹ nhàng đẩy ra Cạ Dìn gian phòng cửa phòng, sau đó Hỉ nạ tạ đi tới, sau đó lại lặng lẽ đóng cửa. Tốt như vậy giống như là làm tạ cờ a. Hỉ nạ tạ có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm cứ phía. Đè xuống trong lòng không có ý tứ. Sau đó Hỉ nạ tạ liền cẩn thận lục lọi lên. Có lẽ là Cạ Dìn giấu không nghiêm thật nguyên nhân à, ngược lại thật để Hỉ nạ tạ cho tìm được rồi. Thân mật thiên đường. Chỉ là nhìn bịa chữ, Hỉ nạ tạ sắc mặt liền hồng thấu, trên đỉnh đầu toát ra hư hư thực thực hơi nước sương mù màu trắng. Cuối cùng phịch một tiếng, Hỉ nạ tạ té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Ai cũng không biết Hỉ nạ tạ ngất đi, thẳng đến Cạ Dìn sau khi trở về, mở ra cửa phòng của mình. Mới nhìn đến té xỉu Hỉ nạ tạ. Cạ Dìn đều trở về, Hỉ nạ tạ vẫn còn ở choáng váng đâu. Hỉ nạ tạ ngươi làm sao vậy? Cạ Dìn khẩn trương hô, sau đó lập tức hướng về Hỉ nạ tạ chạy tới. Cạ Dìn tiếng la, đem Hỉ dạ bọn họ cũng cho kinh động, lập tức chạy tới. Hỉ nạ tạ làm sao vậy? Hỉ dạ đi vào Cạ Dìn căn phòng sau đó, lập tức hướng về Cạ Dìn dò hỏi. Bất quá khi nhìn đến Hỉ nạ tạ trong tay quyển sách kia thời điểm, Hỉ dạ thanh âm hơi ngừng. Hiện tại hắn đại khái là biết Hỉ nạ tạ như thế nào ngất quá khứ. Tuyệt đối là bởi vì xấu hổ mà ngất đi. cho dù Hy Dạ có ý định cải biến Hy Nạ Tạ xấu hổ tính cách, Hy Nạ Tạ cũng đích xác cải biến không ít, thế nhưng như trước vô cùng xấu hổ. Nhìn bây giờ quyển sách này, nhất định là bởi vì xấu hổ mà ngất đi. Dĩ nhiên, Hy Dạ không ngờ tới chính là, Hy Nạ Tạ căn bản cũng không có xem nội dung, chỉ là xem bìa chữ liền xấu hổ ngất đi thôi. Quyển sách này làm sao xuất hiện ở nơi này, Hy Dạ nhỏ giọng thầm thì, nói thật hắn đều muốn đem quyển sách này quên. Mà lúc này trong lòng nhất hoảng sợ chắc là Cạ Dìn, lúc này Cạ Dìn bụng mặt, muốn mắc cỡ chết người, quả thực xấu hổ vô cùng. Quyển sách này, Cờ Tí Nạ đi tới cầm lên, lật xem một lượt, biểu tình trong nháy mắt cổ quái. Sách gì A Tsu Nạ hướng về Cờ Tí Nạ hỏi. Sách cấm. Cờ Tí Nạ đưa cho Tsu Nạ, được rồi, xem bìa mặt tên cơ bản liền giải khai là cái gì sách. Cái này không phải Hy Dạ ca ca mua về sao? Cổ nạn nhìn bản này quen thuộc thư, theo bản năng nói ngay, để Cờ Tí Nạ, Tsu Nạ, Mị Cổ Tỏ cùng mẹ tờ rủ mì ánh mắt đều nhìn về phía Hy Dạ. Hy Dạ sâu kín ánh mắt hướng về cổ nạn nhìn thoáng qua, ngươi lẽ nào liền không thể không nói sao Hy Dạ ca ca, ngươi chẳng lẽ đem quyển sách này cầm đến cho Cạ Dìn xem đi? Cổ nạn vẻ mặt khiếp sợ hướng về Hy Dạ hỏi. Dù sao đây là đang Cạ Dìn trong phòng, cho nên cổ nạn mới có thể như vậy hoài nghi. Cái kia, cũng không phải là ta len lén từ Hy Dạ đại nhân trong phòng lấy ra. Cạ Dìn trực tiếp thừa nhận xuống tới. Sau đó Cạ Dìn liền cúi đầu. Nếu có một cái kẽ đất lời nói, Cạ Dìn lập tức liền chui đi vào. Cạ Dìn ngươi từ Hy Dạ gian phòng lấy ra Cờ Tí Nạ các nàng kinh ngạc vô cùng nhìn Cạ Dìn. Loại tà ác này gì đó hẳn là thiêu hủy. Mị Cổ Tỏ trực tiếp một cây đuốc, đem thân mật thiên đường cái này vương vương quyển sách đốt rơi, sau đó tức giận trừng Hy Dạ liếc mắt. Cư nhiên mua về loại sách này, đồng thời còn để Cạ Dìn cho thấy được, đây không phải là mang hư hại từ sao. Hy Dạ thật đúng là tội ác tại trời. Thật đúng là tội ác tại trời, nhất định phải chịu đến trừng phạt nghiêm khắc mới đúng. Mẹ tờ rủ mì hừ nhẹ một tiếng nói rằng, cái kia, không nên trách tội Hy Dạ đại nhân, là ta không tốt, len lén lấy ra. Cạ Dìn lập tức mở miệng nói. Hy Dạ lúc này nhìn tiểu Cạ Dìn, cảm giác có chút cảm động, quả nhiên vẫn là Cạ Dìn tốt. Hy Nạ Tạ ngươi đã tỉnh rồi. Đúng lúc này, Hy Nạ Tạ tỉnh lại. Để Cờ Tí Nạ các nàng tạm thời đem Hy Dạ cho vứt ở một bên, nhìn về phía Hy Nạ Tạ. Hy Nạ Tạ mới vừa tỉnh lại, ngay từ đầu đầu não có chút ngần ra, bất quá rất nhanh Hy Nạ Tạ liền phục hồi tinh thần lại, phía trước tất cả toàn bộ nhớ tới, nhất thời sắc mặt lần nữa biến đỏ. Hy Nạ Tạ ngươi cũng ngất đi lần nữa. Hy Dạ vội vàng hướng Hy Nạ Tạ nói rằng, xem Hy Nạ Tạ bây giờ tư thế, có một loại còn phải lại ngất đi bộ dạng.